Xin nhanh hệ thống lưu manh. Chương 118, bác sĩ xin dừng bước 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng rõ xung quanh thế nào cũng chẳng rõ hắn rời đi ra sao. Lần nữa bước ra khỏi bệnh viện tâm hắn lạnh lẽo đến thống khổ vô lực đập tay vào vô lăng mệt mỏi. Hắn ở trong đó đã tắm rất kỹ lưỡng trà sát đến cơ thể đầy vết thương cũng chẳng làm bản thân sạch sẽ thêm chút nào. Hắn cảm thấy ghê tởm chính mình. Nhưng hắn lại muốn thấy vợ nhỏ của hắn. Hắn muốn xin cô tha thứ. Nhưng hắn không có lòng tin. Hắn đã phản bội cô. Chiếc xe lăn bánh trong vô thức nhìn căn nhà quen thuộc lại chẳng dám xuống xe. Hắn thật sợ thật dối. Chẳng biết làm gì mới làm trái tim nhẹ nhàng hơn một chút. Đôi chân như xiềng xích nặng nề lê bước vào mở cửa. Hắn phải giải thích. Đúng vậy, phải giải thích cho cô nghe. Cánh cửa mở ra, ngôi nhà thế mà một hơi lạnh lẽo không có dấu vết người. Nhìn tờ giấy trên bàn mà não hắn muốn nổ tung đau đớn. Hắn hoảng loạn chạy thẳng vào phòng cô. Nhưng chính là, không có gì cả. Vợ ơi, em đi đâu rồi? Hắn chạy quanh khắp nhà cũng không còn tìm được một vật dụng nào liên quan đến cô nữa. Căn phòng ấy thế mà trống không? Hắn run rẩy từng bước đi về phía chiếc bàn gần bếp. Ở đây cô và hắn đã từng đối diện nhau ăn uống vui vẻ trò chuyện. Thế nhưng bây giờ, nó đặt một tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của bên người nữ. Hắn quỳ rạp xuống sàn nhà chẳng dám tiến thêm bước nữa. Hắn sợ hãi khi ánh mắt kia va vào trái tim từng hồi lạnh lẽo chẳng có gì có thể bù đắp cả. Ngay cả khi cô vứt bỏ mọi thứ muốn đến nơi cô ghét bỏ để đem cơm làm hòa với hắn. Vậy mà hắn tặng cô một màn lạnh tâm như thế. Ha, mày đáng mà, mày lấy tư cách gì giữ cô ấy. Nhưng tim hắn thật đau. Từng ký ức như cũ như mới hiện lên từng hồi. Tất cả là mơ thôi phải không? Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng cứu vãn được nữa sao? Ánh mắt mất điểm sáng đột ngột sáng trưng. Không sao. Chỉ cần hắn không dơ nữa, cô ấy sẽ lại tha thứ cho hắn thôi. Đúng vậy, nghĩ vậy hắn liền vui vẻ hạ tâm tình tội lỗi của mình xuống mà lần nữa vào nhà tắm trà sát thật nhiều lần. Chỉ cần không bẩn nữa, không bẩn nữa, không bẩn nữa, vợ nhỏ sẽ quay về. Hắn cứ thế đày đọa bản thân trong đó gần 3 tiếng. Cơ thể nóng lạnh thất thường nhưng lại chẳng làm hắn ngưng tay. Hắn tìm mọi cách làm sạch chính mình mặc cho máu me đầy khắp lưng trần nhỏ giọt tích tách trên sàn nhà trắng xóa. Từng hy vọng một cái kết hạnh phúc nhưng chính bản thân người ấy lại để tình cảm ấy vụt tắt khỏi tầm tay. Sau cơn mưa trời vẫn đầy bão tố. Cách chương.